Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 845, chương 847, càng che càng lộ. Vũ Văn Hách còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Nói, nếu như là dạng này, ta cũng sẽ không cùng ngươi. Tiền Hâm Dĩnh cười lạnh một tiếng. Ngươi vì sao lại đi cùng với ta? Ngươi trong lòng không có một chút bê số sao? Đều đến bây giờ, ngươi còn không chịu thừa nhận ngươi trong lòng điểm này tiểu tâm tư. Ta có cái gì tâm tư? Cái gì tâm tư? Tiền Hâm Dĩnh lắc đầu nói. Ngươi sẽ để cho người điều tra ta. Ta liền không thể đánh nghe ngươi tình huống sao? Trước ngươi có bao nhiêu thiếu nữ bằng hữu? Đều là ai? Ta toàn bộ đều biết. Các ngươi vì sao lại chia tay? Ta càng là rõ ràng vô cùng. Nghe được nơi này, Vũ Văn Hách mặt xoát một chút liền tái nhợt. Nhưng là, ta không ngại. Tiền Hâm Dĩnh nói, chỉ cần ngươi là thật tâm thích ta. Thân thể có chút ẩn tật tính là gì? Ta tính toán đợi chúng ta đính hôn về sau. Dẫn ngươi đi tìm, đừng nói nữa. Vũ Văn Hách đột nhiên thô bạo đánh gãy Tiền Hâm Dĩnh. Lớn tiếng kêu lên, không sai, ta thừa nhận ta kia phương diện là không được. Ta thừa nhận ta là đang lợi dụng ngươi. Kia lại như thế nào? Ngươi cũng đừng đem chính mình nói được có bao nhiêu thanh cao. Ngươi rõ ràng biết ta không được, nhưng vẫn là đi cùng với ta. Ngươi không phải liền là vì tiền sao? Ha ha, Vũ Văn Hách, xem ra ngươi công khóa làm được thật không đủ a. Tiền Hâm Dĩnh lạnh giọng cười nói. Mà lại, ngươi vừa rồi thật hẳn là dễ cho ta nói hết. Vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Không tốt ý tứ. Hiện tại ta đột nhiên không muốn nói nữa. Ngươi, bị ở trước mặt xé mở đáy lòng vết thương. Vũ Văn Hách có chút tức hổn hển. Tiền Hâm Dĩnh, ta hiện tại liền cùng ngươi nói rõ ràng. Hôm nay cái này cưới, ngươi là nhất định phải cùng ta định. Ngươi không thể để cho mẹ ta. Tại nhiều như vậy bằng hữu thân thích trước mặt mất mặt. Đính hôn về sau, tùy ngươi thế nào đều có thể. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón ngươi. Tiền Hâm Dĩnh buồn cười nhìn xem hắn. Hỏi, nếu không đâu? Nếu không, cả nhà các ngươi người đều không thể rời đi cái này lâm viên. Vũ Văn Hách trong mắt tràn đầy tơ máu. Tin tưởng ta, ta nói được thì làm được. Tiền Hâm Dĩnh sắc mặt đột biến. Chăm chú nhìn Vũ Văn Hách. Hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút. Nàng không biết từ trước đến nay đều rất ôn nhu Vũ Văn Hách. Vậy mà cũng có như thế bộ mặt đáng sợ. Đệ đệ ngươi cũng tới. Ngươi còn không biết à. Đệ đệ ta. Tiền Hâm Dĩnh nghe sững sờ. Ta để hắn tới. Vũ Văn Hách nói. Cho nên ngươi không nên ép ta làm không tốt sự tình. Đệ đệ ta rất lợi hại. Hắn sẽ không để cho ngươi được như ý. Ha ha. Có thể có bao nhiêu lợi hại? Vũ Văn Hách cười lạnh nói. Ngươi đừng quên nơi này là cái gì địa phương. Mà lại hắn lợi hại hơn nữa. Hắn có thể thời thời khắc khắc canh giữ ở các ngươi bên người. Hắn có thể một nháy mắt bay trở về quê quán. Ngươi, Tiền Hâm Dĩnh sắc mặt xanh xám. Ngươi thậm chí ngay cả ta cha đẻ mẫu đều tính toán. Nói không lên cái gì tính toán. Vũ Văn Hách nói, bất quá là vì ứng phó loại này đột phát tình trạng. Là một điểm phòng ngự biện pháp mà thôi. Ta thật không muốn dùng những thủ đoạn này. Nhưng ngươi không nên ép ta. Hiện tại hồi đi bổ trang. Ta đáp ứng ngươi. Sau đó ta liền để các ngươi trở về. Từ nay về sau lại không liên quan. Tiền Hâm Dĩnh mau đưa bờ môi đều muốn cắn nát. Trong lòng sợ hãi đồng thời. Lại cực kỳ may mắn. Còn tốt phát sinh nhiều như vậy sự tình. Để nàng triệt để nhìn thấu Vũ Văn Hách ngụy trang. Nếu không tương lai sau khi kết hôn. Còn không biết sẽ là bộ dáng gì đâu. Đính hôn liền đính hôn đi. Bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sau đó tranh thủ thời gian mang theo cha mẹ cùng đệ đệ về nhà. Rời cái này cái tâm lý nghiêm trọng vặn vẹo người xa một chút. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Tiền Hâm Dĩnh nói, nhưng ngươi ghi nhớ ngươi lời mới vừa nói, nếu không đệ đệ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Văn Hách gật gật đầu, ánh mắt khôi phục, trên mặt cũng một lần nữa đã phủ lên mỉm cười thản nhiên. Nhẹ giọng tại Tiền Hâm Dĩnh bên tai nói ra, ghi nhớ, đối mẹ ta tôn trọng một điểm, nàng mới là ta yêu nhất người. Nói Vũ Văn Hách lôi kéo Tiền Hâm Dĩnh tay, chậm rãi đi trở về, tựa như một đôi tình thâm nghĩa trọng ân ái vợ chồng. Phương Hằng thật lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn liền biết, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Văn Hách lúc, hắn liền không thích, xem ra vẫn là có nguyên nhân, mà lại tỉ tỉ vì hắn cùng bọn hắn cha mẹ, vì nàng cha mẹ nuôi, thà rằng dạng này làm oan chính mình. Từ nàng câu nói sau cùng, Phương Hằng càng là cảm thụ đến loại kia được tín nhiệm cảm giác hạnh phúc. Đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình, lúc đầu hắn coi là trải qua sự tình lần trước về sau, tỷ tỷ vẫn luôn không để ý tới hắn, trong lòng khẳng định có chỗ hận, lần này lão mụ sinh nhật, nàng cũng chỉ là muốn mang lấy bạn trai trở về khoe khoang một chút mà thôi. Hiện tại xem ra, hẳn không phải là dạng này. Đại tỷ a, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói thật với ta đâu? Sớm một chút cùng hắn hòa hảo như lúc ban đầu, hắn cũng có thể để sư phụ hỗ trợ tính toán a, cũng không về phần làm tới hôm nay tình trạng này, bất quá bây giờ cũng không muộn, đã minh bạch tỷ tỷ tâm ý, vậy hắn cái này làm đệ đệ, hôm nay nếu là lại khoanh tay đứng nhìn, liền rất không nói được, lúc đầu kế hoạch chính là đến cho nàng chỗ dựa, vậy liền hảo hảo cho nàng chống lên tới. Trở lại phía ngoài trên đồng cỏ, người chủ trì đã bắt đầu kêu để hai người ra sân. Giang Nam đính hôn phong tục cùng đất thục hơi có khác biệt. Hôm nay liền muốn đưa mời kim, còn muốn đổi giọng, tóm lại cùng kết hôn khác biệt cũng không phải rất lớn. Sân khấu bên trên nghi thức có thứ tự tiến hành, Phương Hằng thì là một mực lưu ý lấy điện thoại, vừa rồi hắn cho Tiểu Lưu gọi điện thoại. Mời hắn hỗ trợ bằng nhanh nhất thời gian đuổi tới hắn trong nhà, đem hắn phụ mẫu tạm thời tiếp vào trong thành ở. Vũ Văn Hách uy hiếp mặc dù có thể là giả, nhưng cũng không thể không phòng. Người này ẩn tàng quá sâu, khó đảm bảo chó cùng rứt dậu, thật làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Hiện tại liền mời nhà trai cho nhà gái phụ mẫu kính trà. Vũ Văn Hách lúc này đã khôi phục tao nhã nho nhã bộ dáng. Trong tay bưng hai chén trà, cung cung kính kính đi vào Tiền Hâm Dĩnh cha mẹ nuôi trước mặt. Cha, uống trà, mẹ, uống trà. Lão lưỡng khẩu mặc dù hôm qua tại thân gia trước mặt bị đến lạnh nhạt, bất quá cái này thời điểm vẫn là rất vui vẻ. Dù sao nữ nhi tìm người tốt nhà, cuộc sống sau này liền tốt qua. Thế là uống trà về sau, hai cái đại hồng bao liền nhét đến Vũ Văn Hách trong tay. Hiện tại, mời nhà gái cho nhà trai phụ mẫu kính trà. Tiền Hâm Dĩnh nhìn xem đưa tới trước mặt hai cái tinh xảo bát trà, hô hấp không khỏi gấp rút, bất quá đã làm ra quyết định, nàng cũng sẽ không muốn quá nhiều, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Buổi chiều liền có thể triệt để giải thoát, cho nên vì người nhà an toàn, nàng vẫn là cắn chặt răng, bưng lên một con bát trà đi vào Vũ Văn Hách trước mặt phụ thân. Còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được phía dưới có người kêu lên, chờ một chút, thanh âm không phải rất lớn, nhưng lại để Tiền Hâm Dĩnh trong lòng chấn động không thôi. Trong tay bát trà đều kém chút quẳng xuống đất. Là Phương Hằng, mặc dù vừa rồi tại trong đám người đã thấy hắn, nhưng Tiền Hâm Dĩnh không biết Phương Hằng nghe được nàng cùng Vũ Văn Hách mẩu đối thoại đó. Cho nên lúc này Phương Hằng đột nhiên kêu dừng, để nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Phương Hằng tách ra đám người, thoải mái mà nhảy đến sân khấu bên trên. Tỷ, chúng ta trở về đi. Một câu, để trên đài dưới đài mọi người sắc mặt đại biến. Đây là tình huống như thế nào? cái này mắt thấy là phải kết thúc buổi lễ. Nhà gái đệ đệ đột nhiên nhảy ra làm cái quỷ gì? Phương Hằng a, Tiền Hâm Dĩnh cha mẹ nuôi cũng mộng. Ngươi làm sao? Êm đẹp, ngươi nói cái gì đâu? Đúng vậy a Phương Hằng, ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới. Có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Thúc thúc, a di, Phương Hằng nói. Hiện tại các ngươi liền đi theo ta đi. Trên đường ta sẽ giải thích với các ngươi. Đi. Đi chỗ nào a? Đương nhiên là về nhà. Tiền Hâm Dĩnh cha mẹ nuôi đau cả đầu. Mặc dù thân gia thái độ bọn hắn cũng không thích, nhưng cái này cũng quá hồ nháo a. Cái này thời điểm làm sao có thể nói đi là đi đâu? Phương Hằng, Tiền Hâm Dĩnh đột nhiên nói, ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới, có một số việc ngươi không biết. Không, ta đều biết, Phương Hằng nói, yên tâm đi. Cha mẹ không có chuyện gì. Nghe được hắn lời này, Tiền Hâm Dĩnh không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngực đi theo không tự chủ kịch liệt chập trùng. Vừa rồi nàng nói với Vũ Văn Hách, đệ đệ của nàng rất lợi hại, kỳ thật cũng có hù dọa Vũ Văn Hách thành phần. Nàng cũng không phải là rất xác định Phương Hằng vẫn sẽ hay không giống như kiểu trước đây, chuyện gì đều vì nàng suy nghĩ. Bởi vì lần kia bái sư sự tình, quan hệ của hai người huyên náo rất cương, nàng thậm chí còn nói ra muốn đoạn tuyệt quan hệ, về sau cũng một mực không có cùng hắn liên hệ. Bất quá người đều là sẽ trưởng thành, hơn 2 năm trôi qua, nàng tính cách cũng càng phát ra thành thục, lúc ấy trong lòng điểm này oán niệm đã sớm đã tan thành mây khói, cho nên lần này mẹ đẻ 50 đại thọ, nàng cảm thấy là cái cơ hội tốt. Tại cha mẹ nuôi khuyên bảo, người một nhà còn mang theo bạn trai về nhà. Bất quá nàng không có tốt ý tứ cùng Phương Hằng trò chuyện những này, liền để Vũ Văn Hách xung phong. Kết quả Vũ Văn Hách lý giải sai, chạy đến Phương Hằng trước mặt nho nhỏ khoe khoang một chút, sau đó bị tức được không nhẹ. Lúc ấy nàng chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Hiện tại nhớ tới, cảm giác Phương Hằng làm được rất tốt, nhìn xem như cũ mang theo ngây thơ đệ đệ, như cái đại nam nhân giống như ngăn tại trước mặt mình. Tiền Hâm Dĩnh trong lòng có không nói ra được yên ổn và bình tĩnh. Đã hắn nói không có việc gì, vậy khẳng định liền sẽ không có việc. Thế là Tiền Hâm Dĩnh quay người đối cha mẹ nuôi nói ra. Cha mẹ, chúng ta đi thôi. A. Hai vị lão nhân hai mặt nhìn nhau, con mắt đều nhanh rơi ra tới. Hâm Dĩnh, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đợi chút nữa lại giải thích với ngươi. Tiền Hâm Dĩnh nói, tóm lại hôm nay, chúng ta không đính hôn, về sau cũng không còn có liên quan. Ông nghe được Tiền Hâm Dĩnh chính miệng nói ra lời như vậy, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh, nhao nhao nghị luận lên. Đính hôn hiện trường, nhà gái tại chỗ đổi ý. Cái này náo nhiệt thế nhưng là đủ đại. Lớn đến Vũ Văn Hách phụ mẫu, sắc mặt âm trầm đến đều có thể trời mưa. Vũ Văn Hách càng là muốn rách cả mí mắt, tức giận đến toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Nữ nhân này, thế mà để cha mẹ của hắn, tại nhiều như vậy bằng hữu thân thích trước mặt, ném đi như thế lớn mặt. Quả thực không thể tha thứ. Tiền Hâm Dĩnh, ngươi muốn như thế nào? Còn muốn tiếp tục uy hiếp ta tỷ? Phương Hằng con mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn sang, quên đi thôi, ta khuyên ngươi thiện lương một điểm. Thật, ngươi kia một bộ đối ta vô dụng, ngươi tại cái này nói mò gì đâu? Vũ Văn Hách lão mụ đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Phương Hằng cái mũi lớn tiếng kêu lên. Không nên ngậm máu phun người a, ta cùng ngươi nói, là ngươi đột nhiên chạy tới quấy rối, thế mà còn dám nói chúng ta uy hiếp ngươi nhóm. Phương Hằng nhún nhún vai, thờ ơ nói ra, tùy ngươi nói thế nào đi, dù sao sự thật chính là như vậy. Vũ Văn Hách uy hiếp ta tỷ, nếu là không cùng hắn đính hôn, hắn liền muốn để chúng ta một nhà đi không ra cái này địa phương. Còn muốn đối tỷ ta cha đẻ mẫu động thủ. Vũ Văn Hách mẹ mặt đều khí sưng lên, phun nước bọt mắng, ngươi thả pê, tiểu hỏa tử. Lúc này Vũ Văn Hách phụ thân đứng lên, xanh mặt nói, ngươi không phải tiểu hài tử, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Ngươi nói nhà chúng ta Vũ Văn Hách uy hiếp ngươi tỷ. Ngươi cần phải có chứng cứ, không phải ngươi chính là đang ô miệt, là muốn ăn kiện cáo. Phương Hằng nhíu nhíu mày, vừa rồi chỉ lo nghe, chỗ nào nghĩ đến lưu chứng cớ gì, làm sao bây giờ? Nhìn xem vô số ánh mắt đều đang nhìn mình, Phương Hằng có chút khó khăn, nếu không gọi điện thoại cho sư phụ, hỏi một chút, không được, không thể cái gì đều dựa vào sư phụ a. Đúng, vậy liền ngẫm lại, nếu như sư phụ gặp được loại tình huống này, sẽ xử lý như thế nào đâu? Sư phụ hơn phân nửa là dẫn người, quay đầu bước đi, không cùng bọn hắn nhiều rông dài đi. Đúng, liền làm như vậy, thế là Phương Hằng nói với Tiền Hâm Dĩnh, đi thôi tỷ, đừng nơi này làm trễ nải. Không được, hôm nay ngươi nếu là không đem lại nói rõ ràng, tuyệt đối không thể đi. Phương Hằng nói, ta nói rõ ràng a, chính các ngươi không tin, ta có biện pháp nào? Ngươi, Vũ Văn Hách lão ba sắp tức đến bể phổi rồi. Cái này tiểu tử là dự định không thèm nói đạo lý đúng không? Kỳ thật định không chừng cái này cưới. Bọn hắn là thật không ngại. Trên đời này nữ nhân nhiều đi. Hắn nhi tử còn sợ tìm không thấy lão bà. Mấu chốt là Phương Hằng nói những lời kia. Lực sát thương quá lớn a. Bọn hắn Vũ Văn ra thế mà lại dùng uy hiếp loại này bỉ ổi thủ đoạn. Để một cái nữ hài tử cho bọn hắn gia sản con dâu. Đây là thiên đại bê bối a. Cái này nếu như bị ngồi vững, mặt mũi của hắn để vào đâu? Về sau tại sinh ý trên trận làm sao hỗn? Cho nên việc này liền xem như thật, hắn cũng phải nghĩ biện pháp cho biến thành giả. Thế là hắn lớn tiếng nói ra, đã dạng này, đây cũng là đừng trách ta không niệm tình cảm. Chúng ta báo cảnh, ta tin tưởng pháp luật sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Chỉ cần trước tiên đem người làm đi vào, vậy liền hết thảy dễ nói. Tùy tìm một chút quan hệ, liền tuyệt đối có thể đem vu khống tội danh cho hắn ngồi vững. Mấy cái người bên ngoài mà thôi, tại nơi này còn có thể lật ra sóng gió gì đến. Phương Hằng nghe xong muốn báo cảnh, mày nhíu lại được càng sâu. Báo cảnh liền mang ý nghĩa phiền phức a, đến thời điểm thật bị bắt vào đi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn để sư phụ ra mặt hỗ trợ? Kia ngươi nói, muốn làm sao ngươi mới có thể tin? Ngươi nói chúng ta uy hiếp ngươi, vậy ngươi được xuất ra chứng cứ. Vũ Văn Hách phụ thân nói, không bỏ ra nổi chứng cứ, cái kia cũng phải có cái có thể để cho đại gia tin phục lý do mới được. Nhà chúng ta Vũ Văn Hách không nói những cái khác, thân cao cùng khuôn mặt vẫn phải có, học vị cũng không thấp, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền. Nói thật, tỷ tỷ ngươi dạng này nữ sinh, thật đúng là phối không lên ta nhi tử. Chúng ta lại thế nào khả năng uy hiếp ngươi nhóm? Một phen giảng được có trật tự, mọi người dưới đài nghe đều nhao nhao gật đầu. Đúng a, Vũ Văn Hách điều kiện tốt như vậy, làm sao lại làm ra loại sự tình này? Nhất định là chưa đầy đủ nhà gái điều kiện, bọn hắn cố ý làm ầm ĩ đâu. Đúng vậy a. Cũng chỉ có khả năng này, nếu không nói không thông đi. Thế đạo này a, thật sự là loại người gì cũng có. Nghe dưới đài nghị luận, Phương Hằng có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Là ngươi để ta nói a, đợi chút nữa ngươi đừng hối hận. Vũ Văn Hách phụ thân khinh thường cười cười. Ta sẽ hối hận cái gì? Nói, ngươi mau nói, bởi vì hắn có bệnh. Phương Hằng chỉ vào Vũ Văn Hách nói, mà lại là loại kia ẩn tật. Lời này vừa nói ra, giống như cửu thiên sấm sét, chấn động đến người ở chỗ này đều sửng sốt một chút. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, cuối cùng không biết ai than nhẹ một tiếng. Nói, nguyên lai dạng này, cái này nói thông được. Vũ Văn Hách một nhà tức giận đến đều nhanh thổ huyết. Hối hận được muốn đem Phương Hằng miệng dùng tảng đá chắn. Nhưng cùng lúc cũng trong lòng chấn kinh không hiểu. Phương Hằng là thế nào biết đến? Bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Báo cảnh đi, Vũ Văn Hách phụ thân lắc đầu thở dài nói. Việc này chỉ có thể cách đi luật đường tắt. Nếu không ta Vũ Văn gia thanh danh đều bại hoại hết. Nhất định phải báo cảnh, để bọn hắn biết nói lung tung hậu quả. Nhưng người một nhà thanh âm càng lớn, phản ứng càng kịch liệt, người ở dưới đài trong lòng liền càng phát ra khẳng định. Phương Hằng nói đều là thật, bởi vì càng che càng lộ a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.